Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Chu Kim Thục mong muốn, lúc này toàn trường học sinh đều có chút ngẩng đầu, đầy mặt chuyên chú nhìn về phía nơi đài cao màn hình mà phòng phát sóng trực tiếp trong người xem cũng rốt cuộc đình chỉ phát đạn mạc. Bọn họ theo trường học sinh cùng nhau, đem ánh mắt đều tập trung đến nơi đài cao trên màn hình. Đó là một cái điên cuồng ban đêm, ồn ào bối cảnh âm trong có thể nghe ra điên cuồng nhịp trống tiếng tối tăm trong hoàn cảnh mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến ném động đầu đám người. Nơi này là một cái ba. Màn hình có chút đung đưa, nhìn ra là dùng di động vụng trộm thu, nhưng mà mấy người thanh âm lại rõ ràng có thể nghe. Trong hình ảnh nhóm người này thanh niên không phải người khác, chính là lần này thi hành oanh động toàn quốc trực tiếp phạm tội đám kia người trẻ tuổi. Bọn họ ngồi vây quanh cùng một chỗ, mỗi người trong tay đều cầm bia, bọn họ đứng dậy chạm cốc hoan hô một tiếng, sau đó cùng nhau ngẩng đầu uống xong. Nhìn ra, bọn họ là tại nuông chiều trong lớn lên hài tử, đại khái chưa bao giờ chịu qua khổ mệt cho nên, hắn lúc này nhóm xem lên đến như vậy khí phách phấn khởi, phảng phất mình chính là thế giới trung tâm. Trong những người này, ngoại trừ mọi người đều biết Triệu Khắc Tường, Lý Cường, Triệu Mỹ Mỹ bọn người còn có một cái nhường Diệu Thành đại học các học sinh ngã phá mắt kính người. Chu Kim Thục, trong màn hình Chu Kim Thục ngồi ở Triệu Khắc Tường bên người, nàng cúi đầu chơi di động, Triệu Khắc Tường ngẫu nhiên sẽ giúp nàng dùng tăm cắm một khối táo uy nàng miệng. Tình cảm giữa hai người có thể thấy được cũng không tệ lắm, nhóm người này nói hai câu, Triệu Mỹ Mỹ bên cạnh Lý Cường liền buông bình rượu, cười hỏi. Các huynh đệ, gần nhất có thời gian hay không giúp huynh đệ chuyện? Lý Cường xoa xoa bên cạnh Triệu Mỹ Mỹ đỉnh đầu, sau đó nói. Trong trường học trước có người bắt nạt các ngươi nhị tẩu, ta gần nhất đang chuẩn bị giúp nàng xuất khí. Nghĩ hai ngày nay đem người lừa đi ra, hảo hảo giáo huấn một chút. Tất cả người xem đều ngừng thở, đây chính là kế hoạch phạm tội hội nghị sao? Trực tiếp trong phòng kinh ngạc đến ngây người Chu Kim Thục rốt cuộc kịp phản ứng, màn này tuyệt không thể truyền bá ra đi, đây là đưa bọn họ tội danh ngồi vững a. Nàng nhanh chóng nâng tay ấn xuống chốt mở, muốn đem đĩa phim bắn ra. Trong lòng lại vì lúc này đây kế hoạch thất bại, thống khổ rơi lệ. Vì một ngày này, một tháng này nàng mỗi ngày trốn tránh nghe lén La Mạt điện thoại, theo dõi La Mạt hành tung, thậm chí sớm muộn gì đều sẽ đến radio thất học tập như thế nào sử dụng này đó cũ kỹ máy móc. Nàng như thế nỗ lực tại sao có kết quả như thế? Càng nghĩ càng ủy khuất, nàng hai mắt chua xót, nước mắt nhịn không được nhỏ giọt. Ân, chờ nàng phản ứng kịp thời điểm, mới phát hiện đĩa phim căn bản không thể bắn ra, một đêm kia mỗi một cái hình ảnh mỗi một câu đều còn tại truyền bá cho toàn quốc người. Chu Kim Thục, những kia đại biểu cho tội ác video, không ngừng mà đưa bọn họ tà ác kế hoạch một chút xíu truyền tin. Mãi cho đến video cuối cùng, Triệu Khắc Tường mới cười hỏi một câu. Người xác định, đương nhiên, luôn gian nàng. Lý Cường thanh âm lạnh băng thấu xương, không hề thương tiếc ý, vô luận là ở trường học sinh, vẫn là phòng phát sóng trực tiếp trước người xem, tất cả đều cảm thấy cả người lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này không cùng tại lúc ấy nhìn trực tiếp khi đối mặt hoảng sợ, mà là đối với một nhân loại chuẩn bị đi thi hành một kiện không thể tha thứ tội ác thì hắn lạnh lùng khẩu khí làm cho người ta cả người lạnh lùng. Này không là một người loại có thể nói ra lời, cho nên, người ở bên trong đều không phải người, là ác ma. Đây là ở đây học sinh cùng đạn hữu nhóm đồng thời ở trong lòng vang lên lời nói, cứ như vậy đi quyết định một người vận mệnh, bọn họ cho rằng chính mình là thần sao. Phòng phát sóng trực tiếp đạn mạc rốt cuộc động lên, ác ma quả nhiên là heo chó không bằng đồ vật, người như thế nào không nhanh chết đâu, có người sinh không ai nuôi, người như thế có thể gọi đó là người. Chó chết, Chu Kim Thục nhìn xem trên di động không ngừng soát qua đạn mạc khóc lắc đầu. Mà xuyên thấu qua cửa sổ, nàng cũng nghe được dưới lầu sóng to gió lớn gọi tiếng, không có người cảm thấy Triệu Khắc Tường cùng Lý Cường vô tội, lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy này hai cái ác ma chết chưa hết tội. Không phán tử hình, tương lai còn có thể có bao nhiêu vô tội người chịu tội. Như vậy người ngồi tù căn bản cũng sẽ không thay đổi, hẳn là phán tử hình. Chu Kim Thục ghé vào đài điều khiển thượng đau khóc thành tiếng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì sao bọn họ muốn nói như vậy a khắc, mà này, là chính mình tự tay tạo thành, La Mạt ký túc xá Lăng Tư Tư cùng Đoạn Giai Kha cũng tại nhìn cái này video. Nhìn đến trên màn hình ngồi ở Triệu Khắc Tường bên cạnh Chu Kim Thục khi các nàng cũng là sừng sờ, đương Lý Cường nói ra này tàn nhẫn lời nói thì bên người hắn người không có kinh ngạc không có khó chịu, đầy mặt chuyện đương nhiên tàn nhẫn, cũng bao gồm cúi đầu chơi di động đối với chuyện này thậm chí ngay cả dương mắt xem một chút đều lười nhìn Chu Kim Thục. Phản ứng của nàng, đồng dạng làm cho người ta cảm thấy lạnh băng thấu xương. Nếu bên người nàng người đều là ác ma, như vậy cùng ác ma cùng múa Chu Kim Thục lại là cái gì đâu? Nàng cánh làm sao không phải màu đen, đóng không xong, vì sao đóng không xong, Chu Kim Thục hoảng sợ hò hét thông qua trường học radio truyền cho mỗi một đệ tử cùng phòng phát sóng trực tiếp trong người xem. Nhưng mà, đã không có người để ý nàng, tất cả mọi người dùng nhất ác độc ngôn ngữ công kích nàng. Không phải như thế, A Khắc là người tốt. Chu Kim Thục hô to biện giải, hợp luân gian không phải ngươi đi, chính là, nếu như là ngươi bị như vậy bắt đi, ta nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra lời này, tam quan bất chính, đi chết đi. Tiện nữ nhân, vì này người như vậy cha sửa lại án sai, ngươi cũng là cặn bã, nữ nhân sỉ nhục. Chu Kim Thục điên cuồng lắc đầu, nàng che mặt bất lực nói. Này đều do La Mạt, là nàng dụ dỗ A Khắc đi phạm tội, thôi đi. Này đều trò chuyện thành như vậy, chẳng lẽ đây cũng là người khác buộc bọn họ ở trong này làm phạm tội kế hoạch, tội phạm chính là tội phạm, không cần người dụ dỗ, hắn chính là tội phạm. Chu Kim Thục tựa hồ cũng điên cuồng, cho dù đạn hữu nói như vậy, nàng như cũ không nhận thức. Các ngươi không biết hắn, các ngươi dựa vào cái gì nói hắn như vậy? Các ngươi lý giải hắn cái gì? Các ngươi có ta lý giải hắn sao? Nhưng mà tất cả mọi người đã cảm thấy nàng hết thuốc chữa, bởi vậy cũng không có lý nàng, đạn mạc thượng đều nhịp đều là một câu, phán tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phán tử hình, phán tử hình, phán tử hình, phán tử hình. Mỗi một câu đều phảng phất đâm vào Chu Kim Thục trong lòng giống nhau, nàng đè lại đầu óc của mình, lớn tiếng thét chói tai. A, đi chết, các ngươi đều đi chết. Cao Lâm Lâm đưa điện thoại di động lấy xa chút, bởi vì tiếng thét chói tai mà dẫn đến cảm giác khó chịu nhường nàng nhíu mày. Bên người nàng lão bản oa tiếng, không được a, đây là điên rồi sao? Cao Lâm Lâm cười lạnh, điên rồi, không thì như thế nào có thể vì này người như vậy cha bình phục. Thân là nữ nhân, đối với lỗ gặp phải nàng hoàn toàn lạnh lùng, nàng đã không phải là người. Lão bản đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Cái này tin tức ta xem qua, lần này cái này nữ nhân thật là giúp đem động cơ đều cho bù thêm. Cao Lâm Lâm cũng cười, làm một tay chết tử tế. Phòng phát sóng trực tiếp đạn mạc bởi vì phán tử hình như vậy nhắn lại quá nhiều, thế cho nên thẻ ngừng đến hình ảnh đều động không được. Nhưng là không có người đồng tình Chu Kim Thục, chẳng sợ nàng lúc này khóc thảm cùng kia vãn Khổng Tư Phỉ như vậy tương tự, lại chỉ làm cho người cảm giác càng thêm ghét. La Mạt từ đầu đến cuối đều đứng ở tuyển thủ vị trí, nàng ngẩng đầu nhìn trên màn hình hình ảnh đến nơi đây dừng lại. Bên tai là trong radio Chu Kim Thục sụp đổ khóc lớn tiếng, nàng một tháng cố gắng tất cả đều uổng phí. Lúc này, La Mạt đột nhiên cong môi cười một tiếng, mặc dù đối với tại Chu Kim Thục là uổng phí, nhưng là đối với mình lại là cái cơ hội tốt. To như vậy trên sân thể dục tất cả mọi người cho rằng video kết thúc, bọn họ đều tại hò hét trợ uy. Vẫn liền vào lúc này, trên màn hình hình ảnh đột nhiên biến đổi, từ tối tăm quán rượu bên trong chuyển biến thành chói mắt bạch sáng. Giá, phảng phất một cái tạm dừng khóa, tất cả mọi người đột nhiên dừng động tác cùng thanh âm, bọn họ nhìn về phía màn hình, đây là cái gì? Màn hình trước là một mảnh bạch truyền đến tinh tế tốc tốc đi lại tiếng, sau đó đột nhiên liền nhảy ra một cái văn phòng hình ảnh. Các học sinh, ... màn này có chút nhìn quen mắt, đúng vậy, đây là Diệu Thành Đại học giáo sư văn phòng. Diệu Thành Đại học tuy rằng chiếm Diệu Thành hai chữ, kỳ thật cũng không phải Diệu Thành tốt nhất đại học, nó chỉ là bởi vì thành lập sớm, lúc ấy liền lấy địa điểm mệnh danh. Diệu Thành Đại học không có đặc biệt đột xuất địa phương, nhưng là cũng không tính xấu, nó thường xuyên thu được khắp nơi giúp đỡ, cái này trường học có rất nhiều Diệu Thành phú hào hài tử. Nhưng mà radio thất bởi vì không quá lớn tác dụng, đến nay bên trong thiết bị đều là rất nhiều năm trước. Cũng bởi như thế, Chu Kim Thục ghi âm mới có thể cố ý bản chính đến đĩa phim thượng mang vào radio thất. Đương nhiên, công sở văn phòng cũng là vẫn luôn chưa tu sửa tân, lúc này trong hình ảnh văn phòng chính là 6 danh lão sư công cộng. To như vậy trong phòng, lục cái bàn làm việc đầu đuôi tướng tiếp, mấy cái lão sư nổi giận đùng đùng trở lại văn phòng. Trong đó lấy Lâm Diệp Hinh sắc mặt nhất khó coi. Cùng lúc này ở trên đài cao ngồi ở sau cái bàn hiệu trưởng sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn che lồng ngực của mình, run tay chỉ hướng radio lầu, liền thấy mấy cái lão sư đứng dậy đi bên kia phóng đi. Hiệu trưởng sắc mặt trắng bệch nhìn về phía sau lưng đại bình, đây là muốn phát cái gì a, như thế nào không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong màn hình hình ảnh còn đang tiếp tục rất nhanh truyền đến một cái trung niên giọng nữ. Được rồi, thế giới này chính là như vậy, người ta có quyền thế. Là giáo viên tiếng Anh Vương lão sư, Lâm Diệp Hinh nghe xong càng khí, ngươi nhìn thấy nàng vừa rồi kia thái độ sao, dùng lỗ mũi nhìn người, vậy có thể làm sao bây giờ, người ta cáo thắng a, ngươi không cầu người ta Triệu Mỹ Mỹ liền phải làm lao. Vương lão sư thở dài, Lâm Diệp Hinh càng tức, cáo thắng, nàng nếu không phải tìm quan hệ có thể cáo thắng, Vương lão sư sừng sốt, ai bảo Triệu Mỹ Mỹ đánh như vậy lại kiểm tra đi ra đều rất nhỏ não chấn động. Lâm Diệp Hinh không tin, làm giả đi, hơn nữa, ngươi cũng biết Triệu Mỹ Mỹ điều kiện gia đình không tốt, ra ra nàng nãi nãi đập nồi bán sắt đem nàng đưa vào đại học, kết quả trực tiếp vào ngục giam, hai cái lão nhân làm sao bây giờ? Tính tính, việc này cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Diệp Hinh lại không phục, trường học của chúng ta cùng nàng khai thông 3 ngày. 3 ngày ngươi biết không? Ta cũng tìm nàng hiệp đàm, mỗi lần ta đều cúi đầu cúi người, kết quả nàng chết cũng không nhả ra. Nếu như vậy, nàng cũng đừng cầu đến trường học đến. Lúc này Lâm Diệp Hinh bộ mặt dữ tợn, ở trước màn ảnh phảng phất tìm được người rồi sinh lớn nhất kẻ thù giống nhau. Nhìn màn ảnh trong này phó khuôn mặt chính mình, đứng ở sân thể dục bên cạnh Lâm Diệp Hinh đầy mặt dại ra, nàng chưa bao giờ biết khi đó chính mình là này phó bộ dáng sao. Nàng nghe được một năm trước chính mình cười lạnh thanh âm tàn khốc lời nói xuyên thấu qua radio truyền cho toàn trường thầy trò. Nàng mẹ nếu như vậy bản lĩnh, liền không muốn cầu đến ta chỗ này. Vương lão sư, Lý lão sư, Khổng Tư Phỉ năm nay tiếng Anh cùng tuyến thay học phân có thể hay không phiền toái các ngươi trước thẻ một chút. Trong hiện thực Lâm Diệp Hinh nghe lời này, nhìn xem màn này, trên mặt xoát trắng bệch. Nguyên lai, nhìn như vậy lúc ấy chính mình, là như thế bộ dáng a, đồng nhất cái theo dõi, đồng nhất cái văn phòng, ra ra vào vào nhiều người như vậy. Khổng Tư Phỉ đang bị thẻ 2 lần học phân sau, mới hiểu được mình bị nhầm vào. Nàng đi đến văn phòng tìm Lâm Diệp Hinh. Lão sư, cuộc thi lần này ta rất tự tin có thể thi tốt. Ta có thể xem một chút bài thi sao? Lâm Diệp Hinh cười nhạo. Ngươi bây giờ là tại hoài nghi lão sư. Khổng Tư Phỉ mím môi không nói lời nào, ý tứ không cần nói cũng biết. Vì thế, Lâm Diệp Hinh bị thẻ tiếng Anh cùng tuyến thay liên tục 3 lần thi lại cũng thi bất quá sau, rốt cuộc tìm đến lão sư cúi đầu. Khổng Tư Phỉ, lão sư ta sai rồi, cái kia, ta có thể lần nữa thi 1 lần sao? Lúc này đây, có thể cho ta qua sao? Lâm Diệp Hinh chụp bàn mà lên, ngươi bây giờ là có ý tứ gì? Nói ta quan báo tư thù sao? Xuất hiện ở Lâm Diệp Hinh giữ tợn thần sắc hạ đột nhiên đen, nhưng mà về Lâm Diệp Hinh thanh âm còn chưa đình chỉ. Chính mình bản không có việc gì thi tốt, lại đến lão sư tới bên này. Mẹ ngươi không phải có bản lĩnh sao? Nhường nàng tìm giáo dục cục đi. Hôm nay lên lớp vì sao đến muộn? Có phải hay không cố ý, ngươi tại phản kháng lão sư sao? Về sau lại như vậy nói chuyện lớn tiếng chụp ngươi học phân. Ngươi học kỳ này học phân này thấp cả năm đoàn cũng liền ra ngươi một cái. Có người nói ngươi gian dối, không có. Không có ngươi dự thi thời điểm đi nàng chỗ đó nhìn. Ngươi nói như vậy ta sẽ tin. Ngươi xem chính ngươi treo mấy môn. Người ta treo mấy môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau nếu là còn dám cùng người khác cãi nhau ta liền chỉ trực tiếp khuyên lui ngươi. Nàng trước đẩy ngươi, ngươi không chọc nhân ra, người ta hội đẩy ngươi. Khổng Tư Phỉ, ngươi có phải hay không cố ý? Ta mặc kệ ngươi sinh hoạt cá nhân nhiều hỗn loạn, nhưng là lại đem nam nhân đưa đến ký túc xá ta liền báo danh hiệu trưởng bên kia đi. Khổng Tư Phỉ hết sức đáng thương thanh âm cầu đến các lão sư khác chỗ đó. Lão sư, mỗi nhất đề ta đều sẽ thật sự. Lão sư kia thở dài một tiếng nói, ngươi đi tìm Lâm lão sư nói lời xin lỗi đi. Những lời này, tại đêm đen trong màn hình không ngừng truyền ra, là trong 2 năm qua Lâm Diệp Hinh mỗi một lần nhằm vào Khổng Tư Phỉ theo như lời nói. Hết sức chèn ép tuyệt không cho nàng cơ hội phản kháng, Khổng Tư Phỉ phản bác cũng 1 năm so 1 năm yếu thẳng đến chỉ biết cúi đầu nói áy náy mới thôi. Nàng làm sai cái gì sao? Không biết nhưng là của nàng xin lỗi không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trên đài cao bàn công tác sau hiệu trưởng ôm ngực thở gấp. Đây là chứng cớ, Lâm Diệp Hinh sư đức bại hoại chứng cứ. Có cái này, Lâm Diệp Hinh chèn ép học sinh động cơ, quá trình, kết quả cơ hồ đều rất sáng tỏ. May mà, đây chỉ là một cắt nối biên tập video, làm không được chứng cớ. Trường học nguyên video sớm đã bị bao trùm. Không đúng, nửa năm này video hẳn là còn tải. Hiệu trưởng đột nhiên liền ý thức được trong chốc lát đi phá hủy theo dõi sự tất yếu. Này đó thanh âm đáng sợ rốt cuộc ngừng, trên màn hình máu chảy đầm đìa chảy xuống 2 hàng chữ. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Trên sân thể dục không có thanh âm, tất cả mọi người vụng trộm nhìn về phía La Mạt cách đó không xa Lâm Diệp Hinh. Mà trên mạng đạn mạc cũng điên cuồng soát 1 năm nay, đứa nhỏ này đều là thế nào sống đến được, phổ cập khoa học một chút, cái gọi là Khổng mụ mụ tìm quan hệ, chỉ là tìm cái luật sư mà thôi, nàng tìm nàng thân thích hỏi liệu có biện pháp nào cáo người ta, nàng thân thích giới thiệu với hắn cái luật sư. cái kia luật sư phí vẫn là kia thân thích ra, cáo thần kỳ thuận lợi, bọn họ đều cho là có hậu trường, kỳ thật chỉ là bởi vì hành hung quá trình, chứng nhân, theo dõi chờ đều rất sung túc, tốt phán mà thôi, kết quả cái này lão sư tự xưng là chính nghĩa, đại biểu ánh trăng tiêu diệt cô gái này một cái hướng tới ánh sáng tâm, ta nôn, cái dám chính nghĩa, nàng bất quá là không thích nàng thỉnh cầu Khổng Mụ Mụ không muốn cáo thời điểm Khổng Mụ Mụ không đồng ý, cái gì chính nghĩa, bất quá là lòng tự trọng mà thôi, giác lão sư, người như thế nếu là làm lão sư, thật là hài tử bi kịch tốt cùng không tốt, toàn dựa nàng tâm tình, nàng nhằm nhò gì a, pháp luật vì sao vô tình, chính là phòng ngừa loại này. Tự mình đa tình, SB, ngọa tào, nhìn rất đau lòng lỗ a, vẫn luôn cảm giác bị nhìn chằm chằm, bị nhằm vào, cái gì đều là của chính mình sai, xin lỗi đều sẽ bị giống, đây là cuộc sống đại học sao? Đây là địa ngục, Cao Lâm Lâm nhìn xem này đó, nghĩ tới một lần Khổng Mụ Mụ tiếp nhận phỏng vấn, nàng nói. Khi đó, ta mỗi ngày tìm trường học lấy công đạo. Ta cái gì không đều thỉnh cầu, ta chỉ muốn cho Triệu Mỹ Mỹ giao cho nữ nhi của ta nói lời xin lỗi. Là, nữ nhi của ta đẩy nàng một chút, kết quả ba nữ sinh vây lại đánh nàng, ta nhìn nữ nhi của ta một đường từ ký túc xá ba lầu chạy đi, Triệu Mỹ Mỹ cầm ghế dựa đuổi theo ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng đem nàng vây đến sân thể dục chỗ đó đánh, nhìn đến theo dõi thời điểm ta tâm đều vỡ. Ta muốn nói nhường Triệu Mỹ Mỹ đi ra nói lời xin lỗi, ta làm mẹ ta quá phận sao? Trường học không đồng ý xin lỗi, Lâm Diệp Hinh bao che Triệu Mỹ Mỹ. Khổng Mụ Mụ nuốt không trôi khẩu khí này, một tờ giấy đem nàng cáo thượng pháp viện. Trường học theo dõi, trường học thầy trò, rất đơn giản một cái án từ. Triệu Mỹ Mỹ không cần nói xin lỗi, nàng có thể đi ngồi tù. Khổng Mụ Mụ hốc mắt ướt át, người tranh một hơi, Phật tranh một nén hương, ta không có khả năng liền như thế tính ta cáo nàng. Ra ra nàng nãi nãi nói xin lỗi ta, cho nên ta rút đơn kiện. Nàng đem nữ nhi của ta đánh thành dạng này, trường học quản qua sao? Ta cáo nàng, ta đáng thương nàng, ta rút đơn kiện. Người Lâm Diệp Hinh lúc này ngược lại là nhớ tới chính mình là chủ nhiệm lớp quản chiều rộng. Cho nên như vậy đi nhằm vào một đứa nhỏ, đối xử với ta như thế nữ nhi, cái này trường học tại nói cho ta biết cái gì? Nói cho ta biết từ ban đầu nên nén giận đúng không? Chỉ có như vậy Lâm Diệp Hinh mới có thể cảm thấy chúng ta Khổng gia an phận. Khổng Mụ Mụ nở nụ cười, nàng nhìn ống kính, mắt ôm nỗi hận ý. Không phải, sai không phải ta. Cao Lâm Lâm thở phào một hơi, sớm nhất là cái gì đưa tới này hết thảy? Là một chén không cẩn thận vung đến trên giường lầu cay. Là kia không chịu nổi nhục mạ khi trước vươn ra tay kia, hết thảy liền đều mất khống chế. Khổng Mụ Mụ lời đó nhất rung động chính mình, Cao Lâm Lâm từ đầu đến cuối nhớ, là nàng quay người rời đi thì trên cằm đeo kia giọt lệ châu cùng với lẩm bẩm mà ra câu kia. Sai là ta, cỡ nào bi ai, La Mạt vỗ vỗ tay cầm trong tay dư thừa phòng trơn trượt phấn đập rớt, sau đó hướng đi Lâm Diệp Hinh. Lão sư ta so xong. Lâm Diệp Hinh sắc mặt như cũ trắng bệch, La Mạt theo ánh mắt của nàng nhìn trên màn ảnh kia hai câu từng từ đọc lên đến. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian, Lâm Diệp Hinh cả người chấn động, phảng phất muốn một cái chứng minh loại hỏi. Ta là ma quỷ sao? La Mạt đối với nàng sáng lạn cười một tiếng. Sao lại như vậy? Đương nhiên không phải, Lâm Diệp Hinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, La Mạt lúc này mới đem câu nói kế tiếp bù thêm. Người đối với chúng ta là lão sư, ngươi chỉ là đối với Khổng Tư Phỉ đến nói. Mới là ma quỷ, Lâm Diệp Hinh, kia khẩu tùng khí, lại treo lên. Những lời này, trước kia tách ra đến nói khi chỉ cảm thấy hả giận cũng không cảm thấy quá phận. Hiện giờ bị phóng tới cùng nhau phát hình ra đến, đúng là ngay cả chính mình đều cảm thấy đáng sợ. Lâm Diệp Hinh trên mặt vẻ mặt có chút mờ mịt, radio thất bên kia, mấy cái lão sư đã vọt tới cửa, các nàng vuốt cửa sắt kêu. Chu Kim Thục, ngươi đang làm cái gì? Ngươi làm sao dám, nhanh cho ta ngừng, xuyên thấu qua lan can sắt chỉ có thể nhìn đến Chu Kim Thục ngồi xổm trên mặt đất bóng lưng, vẫn không nhúc nhích. Mà gian phòng bên trong, Chu Kim Thục nhìn xem trong tay đầu cắm, đầy mặt dại ra. Nàng đem máy móc đầu cắm nhổ, nhưng là máy móc còn tải. Vận chuyển, vì sao? Chu Kim Thục bối rối, nghĩ không ra. Chu Kim Thục, ngươi mở cho ta môn. Lão sư tiếng giống giận dữ rốt cuộc gọi hồi nàng thần trí, nàng vứt bỏ đầu cắm, quyết định không đi quản này đó, hiện giờ nàng nếu không cho hủy La Mạt vậy thì nhường nàng dùng quãng đời còn lại đi hối hận. Nàng đứng dậy lấy ra đồ thể thao trong túi áo xít xun. Phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rít bình, trên mặt vẻ mặt hung tợn, trong lòng may mắn tân thiệt thòi nàng làm hai tay chuẩn bị. Chu Kim Thục cầm lấy xít xun. Phu, Rít bình tiến lên mở cửa, ngoài cửa truyền đến mấy cái học tỷ tiếng kinh hô. Lão sư mau tránh ra, đó là xít xun. Fulrid, vì thế cửa người lập tức giải tán, đứng ở cuối hành lang nhìn La Mạt Kỳ Thần sửng sốt quay đầu nhìn qua chỉ tới kịp nhìn đến Chu Kim Thục góc áo biến mất tại cửa cầu thang. Kỳ Thần trước là sửng sốt thân thể đã trước suy nghĩ đuổi theo. Đi ngang qua Lý Minh Lễ thì khí kêu. Thảo, Lý Minh Lễ ngươi tên ngu ngốc này, nàng lấy A, xít xun. Fulrid nhất định là đi tìm La Mạt A, Lý Minh Lễ phản ứng kịp. Kia nàng cầm A, xít xun. Fulrid ta cũng không dám tiến lên ngăn cản A, nhanh chóng đi truy. Lý Minh Lễ đi theo phía sau hắn, thấy hắn liều mạng truy, khẩn trương hơn. Kỳ Thần A, ngươi đuổi theo làm sao bây giờ A, trong tay nàng nhưng là A, xít xun. Fulrid A, Kỳ Thần nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Đuổi tới rồi nói sau. Lúc này, hắn cũng không biết làm sao bây giờ, nhưng là trước truy chính là. La Mạt cùng Lâm Diệp hình như cũ đứng ở nơi đó, các nàng sau lưng học sinh lúc này đều lặng yên, không biết nên nói cái gì. Mà đài cao chỗ đó màn hình đột nhiên đen xuống, lại không có phản ứng. Trên đài cao bàn công tác sau hiệu trưởng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn cầm lấy trên bàn phích giữ nhiệt uống một ngụm. Đột nhiên, liền thấy Chu Kim Thục từ radio trong lâu vọt ra. Không hai giây, Kỳ Thần cùng Lý Minh Lễ theo lao tới. Lý Minh Lễ vừa ra tới liền giống to. La Mạt cẩn thận, Chu Kim Thục mang theo A, xít xun. Fulrid đi qua đây, trên đài cao hiệu trưởng. Phốc, một tiếng, miệng nước trà cột nước giống như toàn phun ra ngoài. Sau đó, hắn thành công che trái tim ngã xuống đất. Chung quanh học sinh nghe nói lời này, tất cả đều lập tức giải tán, La Mạt người chung quanh càng là nhanh chóng né tránh. Liền Lâm Diệp Hinh đều kinh ngạc một chút, phản xạ tính trốn đến một bên. Chu Kim Thục chưa từng có chạy nhanh như vậy qua, vừa chạy đến sân thể dục ở giữa, phía sau đột nhiên nhất cổ lực đạo vọt tới, có người đem nàng ôm ngã xuống đất. Kỳ Thần một phen ôm chặt Chu Kim Thục, sau đó hướng Lý Minh Lễ hô to. Nhanh lên, đoạt trên tay nàng cái chai. Lý Minh Lễ khẩn trương a, lại không có chỗ xuống tay. Ở nơi nào, a, các ngươi buông ra ta, buông ra ta. Trường hợp 10 phần hỗn loạn, Kỳ Thần cùng Chu Kim Thục dãy dụa đến cùng nhau, Chu Kim Thục một lòng một dạ đều là báo thù, giờ khắc này, ai ngăn cản nàng người đó chính là nàng kẻ thù. Nàng biết không biện pháp, đối với La Mạt hận ý liền được chuyển tới người phía sau trên người. Nàng dỡ xuống nắp bình, hướng thiên đại giống, ta cùng ngươi cùng chết, nói, nàng nâng lên A, xít xun, Fulrid bình hướng chính mình cùng sau lưng Kỳ Thần cùng nhau ngã xuống. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ giống nhau, tất cả mọi người trợn to mắt ngừng hô hấp. Lý Minh Lễ càng là kêu thảm một tiếng nhào tới ngăn cản, nhưng mà không còn kịp rồi, trong chai trong suốt chất lỏng chảy ra. Nó trước là xẹt qua không khí rơi xuống Chu Kim Thục trên mặt, vung đến Kỳ Thần trên mặt, bắn đến Lý Minh Lễ trên mặt, đau đớn đánh tới. Ha ha ha ha ha ha ha, ta hủy dung đây, ta hủy dung đây, Kỳ Thần ta hủy dung đây. Ai bảo các ngươi ngăn cản ta, ha ha ha ha ha. Sân thể dục chính giữa, ba cái khoanh ở cùng nhau người vẫn không nhúc nhích Chu Kim Thục tiếng cười cùng Lý Minh Lễ tiếng kêu thảm thiết ở không trung quanh quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy đều phảng phất không còn kịp rồi, một bình A, xít xun. Fulrid có thể nhường này hai cái làm việc tốt nam hài từ đây đỉnh một bộ khó coi khuôn mặt bị người ghét bỏ, bị người tránh né. Lý Minh Lễ như cũ tại hô to, a. Chu Kim Thục cũng còn tại lớn nhỏ, ha ha ha ha ha cấp, chỉ có Kỳ Thần sợ ngây người, như cụ ôm thật chặt Chu Kim Thục không buông tay, hắn không biết mình ở bảo hộ cái gì. Có đáng giá hay không được, hắn chỉ biết là, hắn nhất định phải làm như vậy. La Mạt thở dài, nhấc chân hướng ba người đi, rất nhanh, nàng liền đứng ở ba người bên người, nàng nhìn dại ra Kỳ Thần kêu sợ hãi Lý Minh Lễ cùng điên cuồng Chu Kim Thục không biết nói gì lại lạnh lùng hỏi. Một lọ nước các ngươi về phần sao? Lý Minh Lễ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắn ngẩn ngơ. Hà, lại như đúc quả nhiên, trên mặt chỉ có ẩm ướt lạnh cảm giác, không có bất kỳ nào cảm giác đau đớn. Chu Kim Thục, La Mạt đứng ở nơi đó, hai tay nhét vào túi, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt mang theo miệt thị. Nàng nhìn Chu Kim Thục lạnh lùng vô tình lại lộ ra không biết nói gì hỏi. Ta có thể đổi ngươi đĩa phim, sẽ ngốc đến cho ngươi lưu bình A, xít xun. Fulrid, Chu Kim Thục, Kỳ Thần, Lý Minh Lễ, La Mạt ngược lại đem nhất quân, ở đồng nhất ký túc xá, làm loại chuyện này thật là thuận tiện. Chu Kim Thục cách chương.